Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133: Cùng Vương Sư Phó học làm đồ ăn. Làm đồ ăn là một môn nghệ thuật, mà nghệ thuật chính là bạo tạc. Vương Huệ Tố nhiệt độ cao nóng dầu tại nổ tỏi dung thời điểm. Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh đều rụt cổ một cái. Chỉ lo cái này bạo tạc nghệ thuật đem nóng hổi dầu tích tung tóe đi ra. Cũng may Vương Sư Phó tay nghề phi phàm, là sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Tỏi dung tại nóng dầu bên trong bị nổ ra nồng nặc mùi thơm. Kim hoàng sắc thời điểm vớt ra sắp xếp trên bàn. Lý Vãn Thất không có hình tượng chút nào mà sâu sắc lớn hít một hơi. Thơm quá a, ta thích ăn nhất tỏi. Tô Thanh Nịnh cũng là khẽ cười. Mùi vị kia xác thực đặc biệt làm cho người muốn ăn. Xương sườn đã luộc sơ ướp gia vị tốt. Tiếp xuống chính là đặt ở còn lại tỏi dầu bên trong rán chế. Rán thời điểm muốn trùm lên một chút tinh bột quấy đều. Hỏa hầu khống chế tốt. Rán chế đến hai mặt kim hoàng thời điểm. Liền có thể ra nồi sắp xếp trên bàn. Rán tốt xương sườn tản ra nồng nặc mùi thịt. Sắc chạch kim hoàng mê người. Cuối cùng lại đem nổ tốt tỏi dung đều đặn ổ rơm ở phía trên. Kinh điển mà nói sườn tỏi liền làm tốt. Món ăn này Lý Vãn Thất thích ăn. Vương Huệ Tố cũng không ít làm. Lâu dần. Liền Thất Thất đều biết đại khái trình tự. Sau đó chính là bưng ra ngoài a. Hiện tại đã tới gần giờ cơm. Tất cả mọi người có chút đói bụng. Nghe mùi thơm này, càng trở nên làm người thèm nhỏ dãi. Còn lại hai món ăn tương đối đơn giản. Cà tím hầm cũng là việc nhà cách làm. Tô Thanh Nịnh an tĩnh ở bên cạnh học. Trong nhà mẹ của nàng cho tới bây giờ không làm cơm. Hiện tại nhìn lấy Vương Huệ Tố nấu cơm. Trong lòng cảm giác cũng là đặc biệt ấm áp. Vương Huệ Tố vừa làm bên cạnh dạy học. Tô Thanh Nịnh thông minh, mà lại có một chút làm đồ ăn nội tình. Rất nhanh liền có thể rõ ràng. Cắt gọn quả cà nhất định phải nhớ kỹ trùm lên tinh bột. Dạng này mới có thể khóa lại hàm lượng. Sẽ không nổ đi ra khô cằn. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận dầu nổ đồ vật a, đều muốn phủ lên tinh bột lại nổ. Vương Huệ Tố nói. Ừ. Tô Thanh Nịnh nhẹ gật đầu. Tại sao vậy? Lý Vãn Thất hỏi. Vương Huệ Tố không có để ý nàng. Mộng tưởng Thất Thất có thể làm cơm cho mình ăn lời nói. Đoán chừng là không quá hiện thực. Bát nước trước điều tốt. Gia nhập nước, tinh bột, đường, giấm, xì dầu, muối, tỏi băm nhỏ pha chế rượu đều đặn liền tốt. Tô Thanh Nịnh khẽ gật đầu. Miệng nhỏ mặc niệm phối liệu. Âm thầm nhớ kỹ. Vương Huệ Tố bắt đầu lên nồi đốt dầu. Đem chuẩn bị kỹ càng quả càng ngược lại đi vào. Nổ chí kim màu vàng vớt ra. Trong nồi còn có một chút ngọn nguồn dầu. Đốt nóng về sau. Để vào hành gừng bạo thơm. Chặt tốt bọt thịt đổ vào lật xào đến biến sắc. Hiện tại cầm chén nước đổ vào. Đốt đến hơi hơi sền sệt bộ dạng. Nàng vừa nói. Bên cạnh cầm chén nước ngược lại đi vào. Đốt đến có chút sền sệt cảm giác thời điểm. Lại đem nổ tốt quả cà cùng một chỗ ngược lại đi vào. Cà tím hầm mùi thơm đã đi ra. Thực vật đặc hữu vị tươi hỗn hợp có tương thơm. Phiêu đầy phòng bếp. Thơm quá a. Lý Vãn Thất lại giật giật cái mũi. Hì hì cười nói. Nàng cũng muốn học làm đồ ăn. Vừa mới còn cố gắng nhớ xuống cà tím hầm trình tự. Tiếp lấy lại quên bát nước muốn thả cái gì gia vị. Bất quá không quan hệ. Lão mụ biết làm là được. Tô Thanh Nịnh cũng là cực kỳ ao ước. Mỗi ngày có như thế tiệt đồ ăn thường ngày ăn. Tốt biết bao nhiêu a. Trong nồi nước dùng đã thu không sai biệt lắm. Vương Huệ Tố nhanh chóng lật xào hai lần. Liền ra nồi sắp xếp trên bàn. Thất Thất ngay lập tức tới bưng đồ ăn ra ngoài. So bưng đồ ăn tiểu muội kính nghiệp nhiều. Mili không biết lúc nào cũng về tới Sika phía sau cái mông. Nó lo lắng hãi hùng mà hướng trong phòng bếp đầu nhìn quanh. Mili lại không ăn thịt. Nó ngửi không ra cái gì mùi thơm. Chẳng qua là cảm thấy thật đáng sợ a. Đều trốn ở Sika đằng sau run lẩy bẩy. A Di, tay nghề của ngươi thật đặc biệt tốt. Tô Thanh Nịnh tán dương. Dù là còn không có ăn, nhưng chỉ là ngửi cái này mùi tức ăn thơm, liền biết tuyệt đối sẽ không kém. Ta đều làm mấy chục năm đồ ăn rồi. Những này đồ ăn ít thì làm mấy chục lượt, nhiều mấy trăm lượt đều có rồi. Còn làm ăn không ngon, vậy liền mất mặt rồi. Vương Huệ Tố cười nói. Nàng rửa sạch sẽ nồi, chuẩn bị làm cuối cùng một đạo cà chua xào trứng. Nàng một bên bận rộn vừa nói. Ngày đó nhìn ngươi mua cà chua, là làm canh sao? Vẫn là xào đồ ăn à? Tô Thanh Nịnh cười nói. Cũng là làm cà chua xào trứng. Ta biết đồ ăn không nhiều. Cái này còn tính là biết một chút xíu. Có thể làm đi ra cũng không làm sao ăn ngon. Trước mắt vừa vặn có thể học một ít A-di là thế nào làm. Lý Vãn Thất đã bưng đồ ăn xong trở về. Sau khi nghe được, lập tức vuốt mông ngựa nói. Mẹ ta mèo làm cà chua xào trứng đặc biệt ăn với cơm. Tưới một chút nước dùng tại cơm bên trên. Ăn ngon cực kỳ. Đừng nghe Thất Thất đồ ba hoa, đồ khoác lác, liền một đạo đơn giản đồ ăn, còn có thể ăn ra hoa tới rồi. Vương Huệ Tố cười nói, món ăn này mặc dù đơn giản, muốn làm dễ ăn một chút, ta dạy cho ngươi mấy cái tiểu kỹ xảo a. Tô Thanh Nịnh rửa tai lắng nghe. Chỉ gặp Vương Huệ Tố bưng lấy trong mâm cắt gọn cà chua nói. Đầu tiên a, những này cà chua tốt nhất đi ra, toàn bộ thời điểm. Dùng dao vạch cái thập tự, dùng bỏng nước sôi một hồi, da liền rất tốt kéo xuống tới rồi. Tô Thanh Nịnh yên lặng gật đầu. Vừa mới nàng đã xem qua Vương Huệ Tố xử lý cà chua. Vương Huệ Tố lại mang tới một cái bát, gõ nhập trứng gà, để Tô Thanh Nịnh có chút bừng tỉnh đại ngộ là, nàng hướng trứng gà dịch bên trong thêm một chút nước sạch. Trứng gà muốn xào đi ra mịn mềm, có thể thêm một chút điểm nước sạch đi vào quấy. Dạng này xào đi ra liền sẽ không già rồi. Ừ, Tô Thanh Nịnh nhẹ gật đầu. Nguyên lai còn có loại này chi tiết nhỏ. Chẳng trách mình xào đi ra trứng gà đặc biệt dễ dàng già rồi. Xào lão trứng gà sẽ có chút phát khổ. Hương vị liền không tươi ngon. Chỉ gặp Vương Huệ Tố lên nồi đốt dầu. Đem quấy tốt trứng gà dịch đổ vào nhanh chóng lật xào. Định hình về sau liền vớt ra. Lên khác nồi đốt dầu. Hành băm tỏi mảnh bỏ vào bạo thơm. Lại đem xử lý tốt cà chua đổ vào đại hỏa xào nhanh bằng ngọn lửa lớn. Tiếp xuống điều nhập số lượng vừa phải muối. Trắng đường. Sinh điều vị. Cuối cùng lại đem xào tốt trứng gà cùng một chỗ đổ vào lật xào mấy lần. Cà chua trứng tráng liền làm tốt. Vô cùng đơn giản một món ăn. Còn có một điểm nhỏ kỹ xảo a, chính là muối nhất định phải đằng sau thả. Cà chua nhanh chín thời điểm lại thả những này đồ gia vị. Dạng này mới sẽ không xào đi ra rất nhiều nước. Vương Huệ Tố nói bổ sung. Ừ, A-di thật là lợi hại. Ta cảm giác chính mình trước kia đều là loạn xào. Tô Thanh Nịnh hơi xúc động. Xem ra chính mình cách thật đầu bếp còn kém cách xa vạn dặm đâu. Kỳ thật đều là một chút hương vị bên trên một chút khác biệt mà thôi. Cà chua trứng trắng vì cái gì tốt làm? Không phải là bởi vì món ăn này trình tự làm việc đơn giản, mà là bởi vì món ăn này vô luận là ai tới làm. Chỉ cần không phải đốt nhão, không phải thả một bình muối cái gì, cơ hồ đều có thể làm ăn thật ngon. Chưa hề nói loại nào cách làm chính tông nhất. Vương Huệ Tố cười nói, giống như đồng dạng một bàn cà chua trứng tráng. Nàng cùng Thất Thất bà ngoại cách làm liền không giống, nhưng tương tự cũng ăn thật ngon. Nàng đem đĩa buông xuống. Lý Vãn Thất liền cao hứng bừng bừng mà bưng ra ngoài. Ba đạo đồ ăn đã làm tốt. Còn lại chính là cái kia gà luộc. Gà sớm đã cắt khối trong nồi chưng tốt. Bây giờ chuẩn bị một chút đồ chấm là được. Gà luộc là người phương Nam đều cực kỳ thích ăn một món ăn. Hương vị thanh đạm. Chủ yếu chính là nhìn gà bản thân. Chất thịt tốt. Hương vị tươi ngon. Món ăn này liền ăn ngon. Theo đuổi chính là nguyên chấp nguyên vị. Rất nhiều người còn không thích dùng đồ chấm đâu. Vương Huệ Tố trong nồi đổ vào một chút dầu. Đem hành gừng vụn bạo thơm. Sới đi ra phóng tới bát bên trong. Tăng thêm một chút dầu phộng cùng sinh quất. Đồ chấm liền làm tốt. Những này dầu phộng hương vị cực thơm. Là Thất Thất đại bá chính mình trồng đậu phộng ép. Mỗi lần trở về đều biết mang một chút đi ra. So bên ngoài bán những cái kia ăn ngon nhiều lắm. Bên ngoài rất dùng nhiều sinh dầu. Kỳ thật đều vụng trộm thêm tinh dầu hoặc là cái khác tiện nghi dầu cải. Vương Huệ Tố theo trong nồi lấy ra kia bàn gà luộc. bưng ra ngoài. Tô Thanh Nịnh cùng Lý Vãn Thất hỗ trợ đơm cơm. Ăn cơm rồi. Sika đã sớm ngậm chính mình chén nhỏ tại dưới đáy bàn chờ lấy. Canh thứ 3, 7/9. Cảm tạ lão phu thủy tinh thiếu nữ tan nát cõi lòng vạn thưởng a. Tấn cấp mới đường chủ rồi. Tấu chương xong. Cầu donate cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.